Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 130. Phong ca ca hương vị. Phong ca ca hương vị. Try MZ. Com. Côn bằng dương cánh kình phong đảo qua thực lực hơi yếu yêu thú kêu thảm bị tung bay ra ngoài. Lâm Phong đồng thời diễn hóa huyền vũ biến, hai đại cử thú chân hình ở phía trên ngưng tụ mà thành, không ít yêu thú lên tiếng kinh hô tới. Huyền vũ chân hình còn có côn bằng chân hình, trời ạ, vì cái gì này lại tại trong tay nhân tộc xuất ra a? Có yêu thú hô lớn, không xem hình, dùng cái gì diễn hóa hình, đến là người phương nào sáng tạo loại này tuyệt học. Vậy mà bao quát hai đại tổ thú chân hình, thậm chí còn có yêu thú hoài nghi, ở ngoài điện bạch hổ chân hình cũng là người này dùng ra. Nhân tộc không có khả năng thu hoạch được yêu tộc trong huyết mạch truyền thừa, như vậy tất nhiên là có người đã từng thấy qua tổ thú, nhưng tổ thú đã vẫn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Không ít yêu thú cảm giác đầu mình đều không đủ dùng, tin tức một nháy mắt cơ hồ muốn bạo tạc. Lâm Phong cũng là sững sờ, lại hồi tưởng chim đại bàng lời nói, tựa hồ huyền thiên cửu biến địa vị tuyệt không đơn giản ai, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có một bộ nào tiên phẩm võ kỹ không phải lai lịch không nhỏ. Có huyền vũ biến hộ thể, Lâm Phong mạnh mẽ đâm tới, xông mở vây quanh mà đến yêu bầy, đạp vào máu tươi đại đạo. Lập tức một cỗ kình phong đánh tới, không thấy hình, thậm chí không cảm giác được cụ thể hình dạng. Nhưng thân thể có loại muốn bị xé rách cảm giác, Lâm Phong bên hông túi càn khôn đang chấn động, hắn cuống quýt mở ra túi càn khôn. Chỉ thấy tinh quáng chẳng biết lúc nào đã hóa làm một thể, giống như là một cái cự đại hòn đá, túi càn khôn mở ra sát na, nó liền lao ra, đem Lâm Phong thân thể cho bao khỏa bắt đầu. Không thấy một tia trọng lượng, nhưng tựa như một đoàn bông bao trùm chính mình, đi trên đường cực kỳ chậm chạp. Chỉ bất quá kể từ đó kia có cực mạnh uy hiếp kình phong liền bị ngăn tại bên ngoài, xem ra đây chính là yêu thú nói tới vũ y, nhưng Lâm Phong cái này nhìn lên đến càng giống đoàn bông. Trời ạ, hắn đến tột cùng có bao nhiêu tinh quáng, đơn giản có thể so sánh với phía trước tiến vào đại tộc. Có yêu thú kinh hô lên. Lâm Phong cũng liền hơn 1000 khối, trên thực tế không sánh bằng phi cầm hoặc là tẩu thú hai đại tộc đàn, chỉ bất quá Lâm Phong hình thể nhỏ, nhân tộc so với hơi một tí cao vài thước yêu thú mà nói, nhỏ quá nhiều, cho nên nhìn lên đến tựa hồ vũ y càng lớn hơn. Mặc dù đi được chậm chạp, nhưng trình độ an toàn vượt xa sau lưng rất nhiều yêu thú. Có chút yêu thú chỉ có hơn 40 khối, thân thể chừng cao vài thước, chỉ có thể bao trùm một lớp mỏng manh, bị kình phong không ngừng tiêu hao, cuối cùng bị cắt thành mảnh vỡ. Lâm Phong một đường tiến lên, nhìn thấy không ít yêu tộc, những này yêu tộc chừng to mắt nhìn xem Lâm Phong. Nhân tộc. Lâm Phong mắt điếc tai ngơ, liền tự mình cái này phòng ngự kình phong đều lấy chính mình không có cách, càng không cần sợ hãi yêu thú. Lại đi một trận thế mà phát hiện hồ cẩu muội, đồng thời hồ cẩu muội cũng phát hiện Lâm Phong, nàng tiếu nhan lạnh xuống, trừng mắt Lâm Phong nói. Tiểu nhân hèn hạ, ta bị ngươi hại thảm. Nàng không biết rõ tình hình, mang theo tẩu thú nhất tộc túi càn khôn, bị người phát hiện thay Lâm Phong cõng nồi, kém một chút liền bị giết chết. May mắn bên người tùy tùng liều mạng che chở nàng, nhưng những người này cũng tổn thất không ít. Mấu chốt nhất là Lâm Phong đoạt hơn 1000 khỏa tinh quáng, lại chỉ cấp nàng 20 khỏa, không chỉ có lỗ lớn, còn không lý do vác một cái đại hắc nồi. Lâm Phong nhún nhún vai, không có cảm thấy không có ý tứ, việc này một người muốn đánh một người muốn bị đánh, các ngươi muốn 20 khỏa, tiểu gia cho các ngươi 20 khỏa, còn có thể làm sao thích. Y vào vũ y ưu thế, Lâm Phong rất nhanh vượt qua hồ cẩu muội, đuổi tới tẩu thú nhất tộc. Tẩu thú nhất tộc có 8 con yêu thú, bọn hắn tinh quáng phần lớn tập trung ở 3 cái tộc nhân bên trong, hắn đều nắm giữ chút ít, miễn cưỡng có thể chống đỡ tiếp. Lâm Phong vũ y tại mài mòn, cuối cùng tiêu hao hơn phân nửa tình huống dưới mới đi đến đại đạo điểm cuối cùng. Phi cầm nhất tộc tốc độ nhanh nhất, đã hướng phía kế tiếp địa điểm tiến lên, tẩu thú nhất tộc 3 vị tộc nhân mang lên còn lại tộc nhân theo sau, lưu lại một con yêu thú đối phó Lâm Phong. Lâm Phong thân hình mở ra, duỗi bàn tay, trong chớp mắt liền đem cái này yêu thú ma diệt, sau lưng cũng có một chút yêu thú vượt qua đến, thấy một lần Lâm Phong liền kêu đánh kêu giết. Lâm Phong nghe được phiền, một bàn tay một cái giết ra hung uy, còn lại không ít yêu thú lập tức dọa đến trốn ở nơi hẻo lánh không dám tới. Hồ Cẩu Muội nhìn xem một màn này, sắc mặt vui mừng thầm nghĩ. Cái này nhân tộc thật mạnh nha, nàng vẫn như cũ cho là mình có thể khống chế Lâm Phong, có như vậy một người trợ giúp tất nhiên có thể gia tăng mấy phần thắng. Nàng vừa ra đại đạo, sắc mặt lập tức phát lạnh, bấm niệm pháp quyết tụng chú, Lâm Phong thấy một lần bận bịu làm bộ đau đớn trên mặt đất không ngừng lăn lộn, hô lớn. Đau quá a, ta không dám, tha ta đi. Hồ Cẩu Muội sắc mặt vui mừng, lập tức nói ra. Ta kém chút bị ngươi hại chết, vốn nên liền để ngươi như vậy đau chết, không qua đã ngươi có thể đi đến một bước này cũng coi là vận khí, ngươi lại bắt đầu đi theo cùng ta đợi ta lấy truyền thừa tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Lâm Phong nhìn không được thổi phù một tiếng bật cười, nói. Đùa ngươi chơi đâu, ngươi thật đúng là cho là có dùng à? Hồ Cẩu Muội biến sắc nói. Ngươi thế mà thoát khỏi lão tổ tông khống chế. Lâm Phong nhún nhún vai, cái gọi là khống chế thực từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, chính mình kiêng kỵ bất quá là lão hồ ly tu vi. Hồ Cẩu Muội bên cạnh có bốn cái yêu thú, đều là bị nàng mê hoặc, tu vi mười phần cường thịnh, tại nàng ra hiệu hạ nhau nhau vây quanh. Nhưng những này yêu thú tại Lâm Phong trước mặt căn bản không đáng chú ý, chút cơ cảnh giới này, Lâm Phong cơ hồ vô địch, liền ngay cả bình thường kim đan đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hồ Cẩu Muội ngược lại là thông minh, mắt thấy dưới tay yêu thú không địch lại Lâm Phong quay đầu liền chạy. Lâm Phong cười hắc hắc, diễn hóa côn bằng biến tốc độ nhanh đến cực hạn thoáng qua đưa nàng cầm xuống, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, đưa nàng tu vi giam cầm bắt đầu. Hồ Cẩu Muội biến sắc, thoáng qua liền rơi vào trong tay hắn, không khỏi ném ra ngoài mị nhãn nói. Ngươi thả ta có được hay không, là ta sai, ta sẽ không lại đối phó ngươi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng nói. Thu hồi ngươi dù kia tâm tư, trừ phi ngươi nghĩ để cho ta hiện tại liền giết ngươi chấm dứt hậu hoạn. Hồ Cẩu Muội sững sờ, nàng dung mạo rất tốt, không nghĩ tới cái này nhân tộc sức chống cự rất tốt, thế mà không nhận nàng dù hoặc đồng dạng nào có người có thể chống cự nàng, sẽ sinh ra giết nàng tâm tư tới. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, lại xinh đẹp cũng liền mấy đại sư tỷ cấp bậc kia. Hồ Cẩu Muội cố nhiên không kém, nhưng loại thân phận này cũng liền miễn cưỡng phối cấp chính mình làm cái nha hoàn. Có thái thượng Mỹ thực phổ chuyên khắc cái này pháp thuật, phương diện tinh thần phương thức công kích đối với Lâm Phong mà nói không có hiệu quả chút nào. Nhấc lên Hồ Cẩu Muội đi một đoạn lộ trình, phi cầm nhất tộc cùng tẩu thú nhất tộc ngay tại chém giết, không ít yêu thú vẫn lạc, tẩu thú nhất tộc còn sót lại ba con yêu thú cực kỳ đáng sợ. Đều là có cực thuần huyết mạch, giống như là trúc cơ cảnh yêu thú bình thường đều không thể hóa hình, nhưng này con mãnh hổ lại có thể hai chi hành tẩu đứng thẳng bắt đầu. Con trâu kia thú mặc dù vẫn là tứ chi hành tẩu, nhưng hắn lại hết sức linh hoạt thậm chí có thể nhích lên móng trước công kích người. Mà đầu kia cử viên chừng cao hơn 4 mét, uy mãnh bất phàm, so với Lâm Phong gặp qua cử viên còn muốn rung động lòng người. Bọn hắn ba yêu lợi hại nhất. Một đầu chim tước công kích hổ yêu bị hắn trực tiếp bắt lấy song trào, dùng sức xé thành hai nửa. Một đầu có mỏ nhọn chim yêu muốn dùng mỏ nhọn đánh lén châu thú bị hắn nâng lên móng, lập tức cho chùy tiến dưới mặt đất. Phi tầm nhất tộc thể phách đều không phải là cường hạng thiệt thòi lớn, 10 con phi tầm thoáng qua liền chết 2 con. Các nàng nếu là tại chống trải địa phương, lợi dụng phi hành ưu thế, chưa hẳn không thể tiêu diệt tẩu thú nhất tộc. Nhưng nơi này là truyền thừa thần điện, coi như nơi này mười phần khổng lồ, chung quy diện tích có hạn, hạn chế các nàng thế công. Phi cầm nhất tộc thế mà dần dần bị ép vào thế yếu, nương theo một con hỏa điểu trọng thương, thanh thúy thanh âm vang lên. Lại dám làm tổn thương ta hỏa điểu tỷ tỷ. Vừa mới nói xong, Lâm Phong vừa trừng mắt, đây là Nguyệt Nhi thanh âm. Chỉ thấy phi cầm trong đám bị pháp bảo che giấu hư thực chỗ, một thân ảnh phóng lên tận trời, dáng người nhỏ nhỏ, tu vi đã đạt trúc cơ cảnh lục phẩm. Lâm Phong dương mắt nhìn, cái này manh hằng chẳng những trúc cơ thế mà vẫn còn so sánh chính mình tu vi cao. Nàng miệng nhỏ một chương ghế đầu lập tức hiện hiện, bị nàng lấy trên tay hướng phía hổ yêu đập tới. Nàng nhìn như không quy củ trong động tác, vậy mà ẩn hàm có võ kỹ cái bóng, mà lại phẩm cấp cực cao. Nhưng cuối cùng kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, thoáng qua liền bị hổ yêu một chảo bắt trúng cánh tay, mấy đạo vết máu vẩy ra, thấy Lâm Phong trong lòng tê dần, đây là nhà ta tiểu manh hàng nha. Nhưng này vết thương bỗng nhiên dấy lên cùng nhau hỏa diễm, thế mà trong nháy mắt liền khép lại. Huyền Hoàng Bảo Lục cảnh giới tiểu thành. Huyền Hoàng Bảo Lục là Lâm Phong đổi lại, đương nhiên cũng nhìn qua, tự nhiên biết đều đại cảnh giới hiệu quả, cảnh giới tiểu thành mới có thể có loại này nhanh chóng chữa thương hiệu quả, nghe nói đại thành về sau thậm chí có thể dục hỏa trùng sinh. Lại là cùng nhau thân ảnh nhỏ bé từ yêu trong đám lao ra, là Dạ Nhi, nàng tu vi từ đầu đến cuối yếu Nguyệt Nhi một tuyến trúc cơ ngũ phẩm. Nàng dẫn theo nàng kia hai chuỗi mứt quả bản mệnh pháp bảo, hơi vung tay. Hai viên mứt quả bay ra ngoài đập nện tại hổ yêu trên thân, hổ yêu thể phách không đồng nhất, nhưng vẫn như cũ đau đến hét lớn ra. Nguyệt Nhi bắt chuẩn cơ hội, vế đầu lắc một cái biến thành một thanh tiểu xảo trường kiếm, một kiếm đâm bên trong hổ yêu chân, nhưng lại vẫn như cũ bị hổ yêu một bàn tay quét chúng, bay tứ tung ra ngoài. Bảo hộ thiếu tộc trưởng. Chim yêu trong đám từng tiếng kiều hô đều là cô nương thanh âm cực kỳ thanh thúy. Lâm Phong càng là mắt trợn tròn, cái này hai manh hàng đến kinh lịch sự tình gì, tu vi cao không nói, còn hỗn đến phi tầm đội ngũ bên trong thiếu tộc trưởng là cái ruộng gì. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tụ tập cùng một chỗ, từ tám con phi tầm bảo hộ lấy tiểu Nguyệt Nhi không ngừng vươn thẳng cái mũi nhỏ, nghi ngờ nói. Ta có vẻ giống như nghe được Phong ca ca mùi. Ngươi cũng nghe được. Dạ Nhi kinh ngạc nói. Lâm Phong trợn mắt một cái này hai con tiểu gia hỏa rõ ràng chính là tiên hạc, lấy ở đâu linh như vậy mẫn cái mũi. Nhưng mắt thấy các nàng rơi vào xu hướng suy tàn, Lâm Phong làm sao có thể không giúp đỡ, đem hồ cẩu mùi hướng phía bên cạnh đẩy nói. Chính mình tránh đi một bên, bị nện đến ta cũng mặc kệ. Sau đó diễn hóa côn bằng biến vọt thẳng giết đi vào, mục tiêu trực chỉ đầu kia mãnh hổ cũng phát giác được Lâm Phong thế công, lập tức thay đổi thế công một cách bổ nhào mà tới. Côn bằng hai cánh mở ra, mãnh hổ lập tức kêu thảm một tiếng thân thể nổi lên mấy đạo vết máu, Lâm Phong hai tay vỗ tay côn bằng hai cánh cùng nhau, như là một thanh đại kiếm đồng dạng trực tiếp chơi qua đi. Mãnh hổ lập tức bị cắt thành hai nửa thê thảm không thôi. Phong ca ca cẩn thận a! Dạ Nhi bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, trực tiếp diễn hóa huyền vũ biến, trở tay đập tới to lớn thú ảnh, vô song cử lực, muốn đánh lén Lâm Phong cử viên kêu thảm một tiếng vọt tới vách tường, thân thể tầng ngoài rạn nứt, toàn thân đẫm máu mất đi chi giác. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Đều là người một nhà, ngươi nghĩ đâm ai? Lâm Phong quay đầu muốn giết hướng con trâu kia thú, nhưng phi cầm nhất tộc đã trước một bước động thủ, đầu này ngưu thú tàn sát các nàng một cái tỉ muội, các nàng ôm tất sát tâm tư tiến lên. Dạ Nhi đôi mắt nhỏ sáng lên, một cái hổ phát nhào vào Lâm Phong trên thân, ôm cổ của hắn có thứ tự một cái xoay tròn treo ở trên lưng. Nguyệt Nhi cũng là nhu thuận chạy tới, một bộ hưng phấn bộ dáng, nói. Phong ca ca, ngươi làm sao cũng tới nơi này nha. Lâm Phong cười nói. Ta chính là đến tham gia náo nhiệt, các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu, hơn nữa nhìn các ngươi thân phận còn giống như không thấp. Dạ Nhi ở sau lưng dùng sức ôm Lâm Phong cổ nói. Phong ca ca, ngươi nghe ta nói, đều là ngươi cho chúng ta Huyền Hoàng Bảo Lục lấy ra sự tình. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Nguyệt Nhi nói. Đương nhiên là chuyện tốt à, chúng ta từ viên kia tinh tinh bên trong vừa ra tới, liền đến Phong Nai Nai địa bàn bên trên, nàng liếc mắt liền nhìn ra chúng ta luyện qua Huyền Hoàng Bảo Lục. Liền nhất định phải thu chúng ta làm tôn nữ đâu. Vậy các ngươi hai tu vi là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong ngạc nhiên nói. Dạ Nhi tiếp tục nói. Là Phong Nai Nai,

sờ sờ chính mình mặt giống như không có vấn đề gì, hỏi vội. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, mau nhìn xem Phong ca ca khuôn mặt làm sao, có phải hay không bị hủy dung. Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ sờ sờ, mới nói. Phong ca ca, ngươi khuôn mặt hảo hảo đâu, chính là giống như so với nhị sư tỷ còn non thật nhiều đâu. Quản hắn, Lâm Phong cảm thấy chỉ cần không có hủy dung là được, non liền non điểm, chính mình vốn chính là nhỏ thịt tươi một viên. Nghe thấy hỏa điểu nói một mình, Lâm Phong cũng đánh giá đến, phun ra ngoài chất lỏng rất mau đem ao lấp đầy, chất lỏng nhan sắc cùng loại với lưu động đám mây cực kỳ thanh đạm, mà cũng không phải là huyết dịch nhan sắc. Đây chính là trong truyền thuyết vạn linh huyết. Nhanh, đây là các ngươi phúc khí a, nhanh xuống dưới ngâm tắm. Lâm Phong có chút hưng phấn hô. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi cũng không trì hoãn, thả người nhảy lên nhảy vào đi, lập tức bị vạn linh huyết bao phủ, nhưng bởi vì vạn linh huyết nhan sắc cực kỳ thanh tịnh, cho nên có thể thấy được nàng hai ngồi xếp bằng tại ao bộ dáng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vận chuyển phi tầm tộc trưởng truyền thụ pháp quyết. Lập tức toàn thân lỗ chân lông phun ra nuốt vào vạn linh huyết, không ngừng đem thu nạp vào nhập thể nội. Ngay tại lúc đó, các nàng bị cưỡng ép rút lên đến cảnh giới tại chữa trị tu vi tại trúc cơ cảnh không ngừng ba động. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132: Sử thượng yếu nhất huyền thiên cửu biến. Chúng yêu nhìn xem hai người bọn họ không ngừng hâm mộ, nhưng lúc đầu dám tranh vạn linh huyết cũng chỉ có phi cầm cùng tẩu thú hai tộc, tẩu thú nhất tộc yêu thú đã bị Lâm Phong giết chết, cảm giác cái này trong hồ vạn linh huyết, hai nàng muốn nhiều ít tùy tiện cầm. Đứng tại bên cạnh ao cũng có thể cảm giác được Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Vạn linh huyết truyền thuyết từ hơn vạn loại cường đại yêu thú huyết dịch ngưng tụ mà thành cực kỳ chân quý. Các nàng vốn là hốt hoàng trúc cơ, lại bị phi cầm nhất tộc tộc trưởng cưỡng ép cất cao tu vi, nhìn như có trúc cơ cảnh 5-6 phẩm tu vi, nhưng trên thực tế ngay cả phổ thông trúc cơ cảnh nhị phẩm đều chưa hẳn hơn được. Nhưng vạn linh huyết lại cưỡng ép chữa trị các nàng căn cơ không đủ, sống sờ sờ đưa các nàng tu vi đẩy lên trúc cơ cảnh 5-6 phẩm mạnh nhất cảnh giới. Lâm Phong nện tắc lưới, ai ra, Chu Nhất Nhất lão tiền bối nói quá chuẩn, cái này hai manh hàng, lần này kiếm bổn. Hai người bọn họ có thể tiêu hóa vạn linh huyết có hạn, thậm chí còn tại thể nội chứa đựng không ít, nhưng vẫn như cũ không thấy vạn linh huyết ao có giảm bớt bao nhiêu. Qua một trận, hai con tiểu la lị chống đỡ không nổi đi, lập tức vừa mở mắt từ trong hồ chạy đến, không ngừng dậm chân tại chỗ, le đầu lưới hô lớn. Bỏng, bỏng, thật nóng a. Lâm Phong đưa tay đi sờ hai người bọn họ, hỏa điểu cuống quýt nhắc nhở. Cẩn thận a. Xoẹt xoẹt. Lâm Phong tay tê dần, lập tức co rụt lại, quá bỏng, ngay cả mình cái này thể phách chịu không được. Hỏa điểu các loại phi cầm cũng mười phần nóng vội, nhưng cũng không dám tới gần, các nàng so với Lâm Phong còn không bằng, hết sức e ngại vạn linh huyết bá đạo. Nhưng từ hai con tiểu la lị biểu lộ đến xem, hẳn là không có trở ngại, không phải hai nàng đã sớm khóc trời hô địa. Lâm Phong nhìn một chút vạn linh huyết, cái đồ chơi này quá tốt dùng, ngay cả mình đều có thể cảm giác được rõ ràng hai nàng thu hoạch to lớn, đáng tiếc chính là quá bá đạo, chính mình dính một chút cũng đau phải chết, nhảy đi xuống xác định vững chắc mất mạng. Lâm Phong ở phương diện này có tự mình hiểu lấy, có thể mang đi tuyệt không nương tay, không nên cầm chết cũng không động vào. Lâm Phong lập tức quay người, muốn rời xa vạn linh huyết dụ hoạt, sau đó cả người hắn đảo hướng trong hồ. Phong ca ca. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hô to một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở, còn lại yêu thú cũng nhao nhao xông lại, muốn kéo lên hắn đến, nhưng trễ nửa bước, không kịp. Thanh Huyền kiếm, ngươi muốn nháo dạng nào? Lâm Phong cũng là một mặt mộng bức, nhưng nội tâm lại là cuồng bạo gào thét bắt đầu. Chính mình thế mà bị Thanh Huyền kiếm lôi tiến trong hồ, đây cũng là hắn chưa từng có từng làm như thế, chính mình căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Liền như vậy bị vạn linh huyết nuốt hết, Lâm Phong thân thể chìm đến ao. thiếu tộc trưởng, không nên vọng động a, thân thể các ngươi đã chìm chịu không nổi càng nhiều vạn linh huyết. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi muốn xông vào đi, nhưng hỏa điểu gắt gao ngăn đón các nàng, thậm chí toàn thân xoẹt xoẹt vang lên, bị các nàng thể nội vạn linh huyết dư ba tác động đến. Thế nhưng là Phong ca ca hắn sẽ chết a. Nguyệt Nhi mang theo tiếng khóc nức nở kêu đi ra. Không tốt, vạn linh huyết sôi trào, nhanh lên lui ra phía sau a. Có tộc nhân nhắc nhở. Hỏa điểu cắn răng một cái, hai cánh chấn động, một trận cuồng phong đảo qua, đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi quét cách bên cạnh ao, đồng thời trở lại quét mắt một vòng vạn linh trì, lập tức bị bên trong tình cảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dù là bị quét bay, cũng muốn giãy giụa lấy lại xông lại, Lâm Phong tại trong lòng các nàng phân lượng quá nặng. Hỏa điểu vội vàng hô. Đừng hốt hoảng, Phong ca ca hắn không có việc gì, hắn đang hấp thu vạn linh huyết, mà lại cái tốc độ này. Giờ này khắc này, hỏa điểu không biết nên làm cảm tưởng gì, Lâm Phong từ xuất hiện mới thôi, vẫn nhường nàng có loại chấn kinh cảm giác. Đầu tiên là phất tay chém giết tẩu thú nhất tộc hai đại cường hoàng yêu thú, lại có thể diễn hóa mấy đại tổ thú hình thú, hiện tại thế mà ngay cả vạn linh huyết đều có thể hấp thu. Quá dường gì, đây thật là cái nhân tộc sao? Thật không phải con nào cường đại yêu thú hóa thành hình người sao? Nghe nàng nói như vậy, mọi người mới đánh bảo chạy đến bên cạnh ao quan sát, quả nhiên nhìn thấy Lâm Phong đã ngồi xếp bằng ở trong ao, toàn bộ ao vạn linh huyết không ngừng sôi trào. Vạn linh huyết tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, mà Lâm Phong khí huyết đang không ngừng tăng cường. Cái này hấp thu tốc độ cùng cái lượng này, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng hắn so sánh đơn giản yếu bảo, nhìn hắn toàn thân phát ra kia ngập trời huyết khí, cảm giác tựa như là một cái độ kiếp cảnh cường đại lão yêu. Lâm Phong thực tình không dễ chịu, toàn thân đơn giản liền giống bị người một nồi cho hầm, cảm giác bỏng đến cơ hồ mất đi chi giác, nhưng thái thượng Mỹ thực phủ hảo chết không chết muốn lật ra một tờ, nhường Lâm Phong linh thai lập tức thanh minh bắt đầu. Loại thời điểm này còn không bằng ngất đi dễ chịu một điểm. Vạn linh huyết từ bên ngoài cơ thể xâm nhập thể nội, hoàn toàn là cường ngạnh chen tới, vừa tiến vào thể nội liền có loại muốn đem Lâm Phong toàn bộ ăn mòn cảm giác. Tụ hợp vào đan điền về sau, bản mệnh pháp bảo, linh thai đều bị hoàn toàn bao trùm, Lâm Phong thậm chí cảm thấy được bản thân chết chắc. Nhưng đột nhiên, linh thai chấn động kim quang lóng lánh, vô số huyền ảo ký tự bay ra. Lâm Phong nhận biết kia là chính mình khắc ấm tại trên linh đài Tam Đại Đạo Kinh. Vô số tử phù bay ra, lập tức dệt thành một mảnh lưới lớn, đem vạn linh huyết cho thu nạp bắt đầu. Không ngừng áp xúc thu nạp, đến cuối cùng vạn linh huyết bị quấn thành một cái khổng lồ hình tròn. Lưới lớn có khe hở, vạn linh huyết từ khe hở từ nhỏ xuống, liên tiếp nhỏ xuống 9 lần mới tính triệt từ lưới lớn bên trong đào thoát. Nhưng ngay sau đó, bản mệnh pháp bảo bên trên đã sao chép hoàn tất huyền thiên cửu biến, côn bằng, huyền vũ, bạch hổ, hỗn độn bốn bức chân hình phát ra lóa mắt quang trạch, hấp dẫn vạn linh huyết đi qua. Đợi cho vạn linh huyết trôi qua về sau, tứ đại chân hình lập tức hiển hóa, phân biệt nuốt một đoàn vạn linh huyết, lúc này mới lại trở lại bản mệnh pháp bảo bên trong. Còn thừa năm đoàn vạn linh huyết vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa hồ nhận dẫn dắt, không ngừng vòng quanh ba chân thanh đồng đỉnh xoay tròn. Mà nuốt rơi bốn đám vạn linh huyết về sau, tứ đại chân hình tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, có một tia huyết khí tuôn ra, côn bằng cùng huyền vũ thần dị nhất, huyết khí mười phần cường thịnh, đơn giản tựa như là sống tới. Bạch hổ cùng hỗn độn hơi yếu. Lâm Phong xem chừng khả năng bởi vì cái này hai biến không phải nguyên bản huyền thiên cửu biến duyên cớ. Nhìn lên đến tựa hồ là có một kết thúc, nhưng ngay sau đó bản mệnh pháp bảo bắt đầu phản hồi lần này thu hoạch, Lâm Phong đơn giản muốn tan vỡ. Trúc cơ cảnh ngũ phẩm. Thế mà ngũ phẩm, chính mình căn bản cũng không có để ngũ biến đến trúc cơ. Quá đột ngột. Lâm Phong nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ là dạng này kết quả, bản mệnh pháp bảo đang chấn động, tựa hồ là đang thúc giục Lâm Phong trúc cơ. Nhưng Lâm Phong khóc không ra nước mắt, trúc cơ, làm sao trúc? Phần thiên quyền tâm ý trưởng vẫn là phi xương thối. Không cam tâm a, tiểu gia không cam tâm. Lâm Phong chỉ lên trời gầm thét, chẳng lẽ thiên ý trêu người, chú định chính mình không cách nào đúc thành hoàn mỹ căn cơ sao? Không cam lòng, không dùng huyền thiên cửu biến trúc cơ chạy tới một bước này, Lâm Phong không cam tâm, đây là chấp niệm, ít có chấp niệm. Trong đầu thao thiết biến ba chữ chợt lóe lên, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Thao thiết biến theo lý mà nói hẳn là thứ ba biến, nhưng trên thực tế cái này nhất biến đã thất truyền, đại đạo các trung thần bí kiếp tiên cũng chỉ biết một cái tên, cho nên truyền cho Lâm Phong cũng chỉ là một cái tên. Côn bằng dương cánh chín vạn dặm, huyền vũ vì rùa cùng rắn hợp thể, bạch hổ là sát phạt thần, hỗn độn là thượng cổ hung thần, thao thiết là cái gì? Có truyền ngôn xưng thao thiết là long cẩu tử một trong, cũng có truyền thuyết là si vưu thủ cấp biến thành, mười phần tham ăn cuối cùng bị đang sống bể bụng mà chết. Nhưng trước mắt cẩu biến bên trong, hỗn độn biến đã có thôn phệ hết thảy đặc tính, chỉ bất quá Lâm Phong còn không thể hoàn toàn lý giải cho nên cơ hồ không có sử dụng qua, tương phản lão tam đã sờ đến con đường, diễn hóa không ít phương thức công kích. Tiểu gia liền xem như liều cũng chắp vá một cái cẩu biến ra. Huyền thiên cửu biến đã có tứ biến, còn lại tứ biến từ các vị sư tỷ phụ trách, nhưng vẫn như cũ còn thiếu khuyết nhất biến, trong cõi u minh phảng phất là một loại mệnh số, nên tiểu gia sáng chế cái này nhất biến. Nhưng mạnh như nhị sư tỷ cùng lão tam đều chỉ có thể sáng chế tương tự huyền thiên cửu biến, so với hắn hai trở nên kém rất nhiều, chính mình ngộ tính càng là xấu hổ, liền ngay cả lần cũng không đủ. Tiểu gia cùng nhau đi tới dựa vào là cái gì? Tiến tới là tam đại đạo kinh, chẳng những thể phách mạnh hơn cùng giai, thức hải cũng mạnh hơn cùng giai, liền ngay cả kiến thức đều viễn siêu người bình thường. Vũ khí có thanh huyền kiếm nơi tay, võ khí có huyền thiên cửu biến, luận lần thiên hạ này có mấy người mạnh đến mức qua chính mình. Chính mình đời trước vốn chính là tên ăn mày nhỏ, cho tới bây giờ đều là tính tình ngang bướng, cho tới bây giờ liền không có cái gọi là xáo lộ, đều là tùy tâm mà phát. Tiểu gia muốn sáng tạo nhất biến, làm sao sáng tạo? Loạn sáng tạo. Trong đầu huyền thiên cửu biến bên trong côn bằng biến, huyền vũ biến, bạch hổ biến, hỗn độn biến không ngừng diễn hóa, Lâm Phong lòng có cảm giác, lấy hỗn độn biến làm căn cơ, dựa vào côn bằng biến. Huyền vũ biến cuối cùng lấy bạch hổ biến vì dựa vào, đây chính là tiểu gia thao thiết biến. Lấy hỗn độn biến thôn phệ đối thủ thế công, lấy huyền vũ biến cương côn bằng biến xảo thêm nữa đảo ngược, lại lấy bạch hổ biến phương thức công kích ra ngoài. Quyết định, không giống với hắn mấy biến chủ động công kích, thao thiết biến chính là thu nạp đối thủ thế công, hoàn toàn bắn ngược trở về cửu biến một trong. Tâm ý khẽ động, thao thiết biến thành hình. Thao thiết cử thú một tiếng gầm rú, một đầu vọt tới ba chân thanh đồng đỉnh, lập tức đạo văn hiển hiện, cuối cùng là thao thiết cử thú hình tượng. Đồng thời một đoàn vạn linh huyết chủ động trôi nổi đi qua, bị thao thiết cử thú từ thanh đồng đỉnh bên trong xông ra, một ngụm nuốt đi vào. Nguyên bản nhìn lên đến so bạch hổ cùng hỗn độn còn yếu rất nhiều thao thiết hơi cường đại một tia. Ngay sau đó ba chân thanh đồng đỉnh chấn động, phản hồi trúc cơ thu hoạch, nhưng Lâm Phong cả người đều mắt trợn tròn. Chính mình trúc cơ cảnh tứ phẩm đến ngũ phẩm, tăng thực lực lên. Nhỏ yếu đến không đáng kể. Về cứu vẫn là thao thiết biến quá yếu, Lâm Phong loại phương pháp này chắp vá mà ra cửu biến đơn giản chính là từ trước tới nay yếu nhất cửu biến một trong, khó khăn lắm mới đến nhân phẩm cấp độ. Cũng may mà đây là Lâm Phong bản mệnh pháp bảo, không có vết bỏ chính mình khai sáng thao thiết biến, không phải lời nói không chừng ngay cả trúc cơ cũng không dùng tới. Trong ao vạn linh huyết sôi trào đến cuối cùng, đã hoàn toàn khô cạn, chúng yêu dọa đến không ngậm miệng được, nhìn nhìn lại Lâm Phong kia ngập trời khí huyết, tướng làm im lặng. Có chút sự nhẫn nại trinh lệch yêu thú thậm chí nuốt nước miếng. Giờ phút này Lâm Phong giống như là trong mắt bọn họ thịt đường tăng, ăn một miếng tất nhiên chỗ tốt vô tận. Cũng nhiều thua thiệt phi tầm nhất tộc che chở, các nàng muốn tốt một chút, dù sao đem Lâm Phong xem như người một nhà. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đơn giản mắt trợn tròn, nhưng trong lòng lại là tướng làm tự hào, không hổ là chúng ta Phong ca ca, chính là muốn so với chúng ta lợi hại nhiều. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 133. Nói một chút ngươi hậu trường. Vạn linh huyết hoàn toàn bị Lâm Phong hấp thu truyền thừa, đại điện tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên chấn động, chúng yêu trong lòng hiện hiện một chút cảm giác, thời gian không nhiều. Hỏa điểu lúc này hô. Thời gian không nhiều, bọn tỷ muội nhanh lên chia hai nhóm, thay phiên đi vào ao tăng lên huyết mạch lực lượng. Không có cách, còn có không ít yêu thú muốn nhìn trông coi, nhất định phải lưu lại một nửa lực lượng, miễn cho tự nhiên đâm ngang các nàng tay cũng không nhiều, đi đến một bước này, chỉ còn lại 6 con phi cầm. Lâm Phong chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt hai mắt bắn ra lăng lệ thần quang, sau lưng có một đoàn huyết khí niên luôn ngưng tụ, huyết sắc ngập trời, đơn thuần khí huyết, Lâm Phong thậm chí không kém gì độ kiếp cảnh yêu thú, 10 phần dọa người. Thời gian không nhiều, các ngươi đi vào chung đi, ta cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi đến xem quản bọn họ. Lâm Phong phóng ra ao, đề nghị. Chúng yêu trong lòng vui mừng, thời gian không nhiều, cũng không trì hoãn, lấy Lâm Phong thực lực đủ để hoành ép nơi này tất cả yêu thú, có hắn tại có thể bảo vệ không lo. Phi cầm nhất tộc cuống quýt tiến vào thiên linh huyết bên trong, bắt đầu tăng lên huyết mạch, nhao nhao hiện ra dị tượng. Giống như là hỏa điểu phía sau nàng có tổ thú chân hình hiện hiện, hình thức chu tước. Hắn chư yêu cũng có các loại dị biến, đầu kia thanh loan sau lưng hiện hiện là một đầu màu xanh cự điểu, có lăng thiên chi thế. Còn lại bộ tộc yêu thú có chút dị động, không chống nổi nghi ngờ, nhao nhao muốn xông lên, nhưng Lâm Phong chừng bọn hắn, lập tức công chúng yêu dọa đến không dám vọng động. Lâm Phong mở miệng nói, thành thật một chút. Đợi các nàng thu nạp xong thiên linh huyết về sau, các ngươi vẫn ít nhiều có thể chia một ít, nếu là không biết cất nhắc đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Chúng yêu đầu co rụt lại, cũng không dám lại vọng động, Lâm Phong chừng một chút hồ cửu muội nói. Ngươi qua đây. Hồ cửu muội khúm núm đi tới, nàng là thật sợ hãi, nhà mình lão tổ tông thật sự là ngược lại tám đời vận xui, bày ra như vậy một cái nhân tộc, cảm giác truyền thừa thần điện chỗ tốt đều bị hắn lấy sạch. Ngươi đi trong hồ ngâm chút. Lâm Phong liếc nhìn nàng một cái nói, hồ cửu muội lập tức vui mừng, nhảy vào bách linh trì bên trong, điên cuồng thu nạp lên linh huyết tới. Không bao lâu, phi cầm nhất tộc chúng yêu thu nạp đến cực hạn, nhao nhao đứng dậy bắt đầu tổ chức yêu thú tiến vào trong huyết trì. Các nàng chỗ chọn lựa cơ bản đều là cùng phi cầm nhất tộc không có xung đột yêu thú, về phần từng có mối hận cũ, chỉ có thể thật xin lỗi, tốt như vậy đồ vật, liền xem như giữ lại cho đám tiếp theo người, cũng không có khả năng cho cừu ra. Những này yêu thú có tự mình hiểu lấy, thử một chút thiên linh huyết phát hiện không cách nào thu nạp, tiếp theo đi bách linh huyết trong hồ. Ước chừng 17-18 đầu yêu thú, thế mà chỉ có một con cỡ nhỏ hầu tử có thể thu nạp thiên linh huyết. Cái này nhường Lâm Phong không khỏi nhìn nhiều vài lần, cái con khỉ này dáng dấp rất mini, 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng cũng rất đáng yêu. Đến cuối cùng truyền thừa thần điện chấn 10 phần mãnh liệt, mà lại thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn, hỏa điểu nói. Bọn tỷ muội nên đi. Ngay sau đó liền mang theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, Lâm Phong cũng theo sau cùng một chỗ phóng ra truyền thừa thần điện. Tiên huyết đại đạo tiến đến gian nan, nhưng ra ngoài 10 phần đơn giản, không có cái gì nguy hiểm, mọi người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn lao ra. Có chút yêu thú không cam tâm, đang loài chim nhất tộc rời đi sau nhảy vào trong hồ thu nạp linh huyết. Đợi cho Lâm Phong đám người xông ra truyền thừa thần điện không lâu nữa, đại môn tại trong tiếng ầm ầm đóng lại, không kịp thoát đi yêu thú một tiếng hét thảm hóa thành cho bụi, mà truyền thừa thần điện lại biến mất không thấy. Hỏa điểu nói, thiếu tộc trưởng, chờ sau đó sau khi vừa rời khỏi đây, các ngươi liền liên hệ tộc trưởng đến đây tiếp ứng. Phong ca ca cái này một thân ngập trời huyết khí căn bản không có cách nào che lấp, ta sợ đến lúc đó chúng ta bảo hộ không được hắn. Lâm Phong ngạc nhiên, phía sau mình huyết khí lăn lộn, ngưng tụ thành một cái tiểu thái dương đồng dạng hình dạng, huy sái ra một loại nhường yêu thú khó mà chịu đựng lực lượng, hết lần này tới lần khác chính mình còn khống chế không. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi biết vấn đề này không thể qua loa, lúc này gật gật đầu. Đến là trong tộc cao thủ tiếp dẫn lực lượng, Phong ca ca ngươi cùng ta cùng nhau đi. hỏa điểu nhìn về hướng chân trời, cùng nhau thiên ngân hiển hiện, có vô số lực lượng cường đại hóa thành đám mây, nàng lòng có cảm giác, cảm nhận được tộc nhân lực lượng. Ngay sau đó bay đến Lâm Phong vai phải, chỉ huy Lâm Phong hướng phía bên trong một đóa vân nhi bay qua. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đi theo hắn phi cầm bước về phía một cách khác đoàn mây đó, mà Hồ Cẩu Muội một con hình thể hơi lớn chim bay nắm lấy phóng tới đám mây. Đứng tại trên đám mây, lập tức có một cỗ nhu hòa lực lượng bọc lấy đám người, chậm rãi bay lên bầu trời vết nước kia. Không ít yêu thú cũng bị trong tộc cao thủ tiếp dẫn, trong lúc nhất thời thiên địa dị tượng không ngừng. Vừa ra khe hở, Lâm Phong cái này thân khí huyết liền gây ra đại hỏa quá cường thịnh. Dù sao đây là chuyện không truyền thừa thần điện không biết tích lũy bao nhiêu năm vạn linh huyết, dọa người vô cùng. Có đại lượng yêu thú tụ tập mà đến, thậm chí có mấy cái độ kiếp cảnh yêu thú không chịu nổi, dối ra đại thủ muốn đem hắn bắt đi. Hừ! Hừ nhẹ một tiếng, thập phần cường đại kia mấy tên độ kiếp cảnh lão yêu sắc mặt lập tức nhất biến, tu vi hơi yếu, thậm chí phun ra một miệng lớn máu tươi, gian nan ngồi xếp bằng điều tức. Một đám lửa từ phía chân trời lướt qua, xuất hiện tại mọi người trước người, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lúc này vui mừng tiến lên hô. Nai nai, nai nai. Hai cái tiểu gia hỏa sữa bên trong bập bẹ bộ dáng, mười phần đáng yêu. Hai người các ngươi ngu xuẩn, chậm một chút nha, chậm một chút nha. Đừng ta sấy lấy. Mềm giòn dễ vỡ thanh âm có chút lo lắng, hỏa diễm nhất chuyển lập tức hiện hóa hình người. Một thân áo đỏ, dung mạo vẻ đẹp không kém hơn chư vị sư tỷ, chính là Hồ Cẩu Muội ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ, luận tươi non trình độ, so với nhị sư tỷ cũng còn muốn non một mảng lớn. Đây chính là hai con tiểu la lịa trong miệng Phong Nai Nai. Lâm Phong kinh ngạc đến ngây người, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, rõ ràng chính là 16 tuổi hoa quý thiếu nữ nha. Thử nghĩ nhị sư tỷ nếu như bị hai nàng hô thành Nai Nai, chỉ sợ sẽ đem hai nàng đánh cho khóc trời hô địa. Hết lần này tới lần khác thiếu nữ này một mặt yêu chiều bộ dáng, một chút sờ sờ Nguyệt Nhi, một chút lại xoa bóp Dạ Nhi, mười phần hưởng thụ các nàng xưng hô. Đây chính là cái gọi là cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu sao. Nhưng người ta Phong Nai Nai vừa xuất hiện, lập tức ngăn chặn chàng tử, ở đây yêu thú đâu chỉ 10 vạn, sưởng sốt không có một cái dám đi lên nói một câu. Hỏa điểu cuống quýt đem chuyện đã xảy ra giải thích một chút, vấn đề này nhất định phải nàng tới nói trật tự mới rõ ràng, hai con tiểu la lịa đến nói chuyện sợ sẽ bị mang lịch. Phong Nai Nai ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong có chút có hứng thú, tiếp theo nhìn chung quanh yêu thú hỏi. Chúng ta phi tầm nhất tộc người, các ngươi cũng nghĩ bắt. Không dám, không dám, Phong Thiện yêu vương ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng là lầm, không biết hắn là các ngươi phi cầm nhất tộc người. Có yêu thú cuống quýt trả lời, bộ dáng mười phần khiêm tốn. Nghĩ rằng các ngươi cũng không dám. Phong Nai Nai vung tay lên trực tiếp cuốn lên chúng yêu hướng phía bộ lạc bay đi. Nàng tốc độ nhanh như lưu quang thoáng qua ngàn dặm, tu vi cao cường thịnh, liền xem như độ kiếp cảnh yêu thú cũng theo không kịp. Từ thập vạn đại sơn vị trí đến phi cầm nhất tộc khoảng cách rất xa, nhưng không qua mấy nén nhang công phu nàng liền có thể bay cái vừa đi vừa về, mười phần đáng sợ. Phi cầm bộ lạc sinh hoạt tại núi rừng bên trong, nơi này giống như thế ngoại tiên cảnh, không quá giống yêu thú tụ tập địa, càng giống là tiên nhân trụ sở. Hỏa Nhi, ngươi trước mang Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi xuống dưới, hảo hảo đốc thúc các nàng tu luyện tận lực sớm một chút đem thể nội vạn linh huyết luyện hóa. Phong Thiện nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhìn một chút Lâm Phong, mọi người tách ra nhanh hơn nửa tháng có chút không bỏ, càng có chút bận tâm hắn. Hỏa Điểu lặng lẽ tại các nàng bên tai nói ra. Yên tâm đi tộc trưởng, nếu là thật muốn đối với Phong ca ca bất lợi còn dẫn hắn trở về làm gì đâu. Đạo lý này, hai con cổ linh tinh quái la lị cũng hiểu, chỉ có thể lưu luyến không rời cùng Lâm Phong tạm biệt, xuống dưới tu luyện đi. Lâm Phong lại có chút thấp thỏm nhìn xem Phong Thiện Nai Nai, thật không được tự nhiên nha, Nai Nai cấp nhân vật, so với mình còn non. Phong Thiện cư ở trong rừng lớn nhất trên cây cối, giản dị không xa xỉ. Dùng cây cối dựng mà thành phòng ở. Ngươi lai lịch quá dữ dị, thế mà cướp ta yêu tộc truyền thừa, trong lúc nhất thời ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ta cho ngươi 3 lần cơ hội, nói một chút ngươi hậu trường, nếu có thể thuyết phục ta, ta liền bỏ qua cho ngươi. Phong Thiện nói thẳng. Lâm Phong sững sờ, mặt đối với vị này đại lão, cũng không dám ngang ngạnh, suy tư một chút nói ra. Ta là huyền cơ môn Thiên Tuyết Phong Dịch Thiên Tuyết môn hạ. Phong Thiện cười lạnh nói. Dịch Thiên Tuyết, nghe nói qua, lại cho nàng mấy ngàn năm thời gian, ta gặp nàng cũng phải nhường đường. Ngụ ý trước mắt người ta là không sợ, cái này hậu trường không rất cứng nha. Lâm Phong lại nói. Ta cùng Huyền Vũ Phong chân truyền Liễu Tiếu Tiếu có hôn ước. Trên giấy đồ vật mà thôi, lấy thân phận của ngươi không xứng với nàng, ngươi còn có một cơ hội. Phong Thiện không thèm để ý chút nào. Lâm Phong thấp thỏm trong lòng, phiền phức, nhìn vị này đại lão bộ dáng, sư tỷ đời này đều không đủ bối phận nha, tứ sư tỷ thì càng thảm, nàng chính là một lưu manh, chỉ có kỳ môn phong chân truyền thân phận nha. Ngẫm lại, Lâm Phong thấp thỏm nói. Huyền cơ môn ngoại sự trưởng lão không hư tử 10 phần thích ta làm được đồ ăn, đối với ta vẫn còn tương đối chiếu cố. Không có cách, huyền cơ môn cao tầng hẳn là rất nhiều, nhưng từng cách đều vô cùng thần bí, cho đến bây giờ, Lâm Phong một cách đều chưa thấy qua đại đạo các kiếp tiên quá châu, nhưng người ta cũng không có quan hệ gì với mình, ngay cả danh tự đều không kêu được, chỉ có thể gửi hy vọng ở không hư tử trưởng lão. Không hư tử. Nào biết Phong Thiện biến sắc, 10 phần khẩn trương. Lâm Phong có chút không rõ, không hư tử lão gia tử lợi hại như vậy. Phi tầm nhất tộc tộc trưởng nghe được tên hắn đều biết biến sắc sao. Phong Thiện ngay sau đó nói. Hắn còn sống không? Lâm Phong trợn mắt một cái, không hư tử lão gia tử không chỉ còn sống còn đặc năng nhảy nhót, tinh thần đầu cũng rất tràn đầy, lúc này nói ra. Đương nhiên, ta ngày trước còn gặp qua hắn đâu, nói lên đến lưu lạc đến Bắc Câu, hay là bởi vì hắn mời đến Chu Nhất Nhất lão tiền bối mang bọn ta tiến Tinh La đảo. Phong Thiện hơi thất thần, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, nửa ngày mới lắc đầu nói. Ta cho là hắn cũng chết tại một trận chiến kia bên trong, không nghĩ tới hắn còn sống, nhưng hắn vì cái gì không tìm đến ta. Tiểu tử ngươi có phải hay không gạt ta, nếu là hắn còn sống, ngươi lập tức thông chi hắn, nhường hắn tới cứu ngươi. Lâm Phong sắc mặt một khổ, mặc dù các sư tỷ thường xuyên chơi thiên lý truyền âm, nhưng này loại thần thông tại Bắc Câu cùng Trung Châu khoảng cách này là không có một chút tác dụng, chính mình lại không có liên lạc thủ đoạn hắn, gọi thế nào hắn đến nha. Hừ, ta liền biết ngươi là gạt ta, hắn đã chết tại một trận chiến kia bên trong, làm sao có thể còn sống. Phong Thiện thần sắc có chút đau thương. Cảm giác được nàng cảm xúc 10 phần không ổn định, thật sợ nàng nghĩ quẩn một bàn tay vỡ nát chính mình, vậy liền quá oan uổng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Rất muốn bát quái một chút. Nếu như ta nhà tứ sư tỷ tại lời nói, hẳn là có thể liên hệ đến hắn. Lâm Phong ngẫm lại nói. Tứ sư tỷ cách này 2 năm cô nàng từng tại Bạch Nguyệt Thành bán qua nhị sư tỷ 1 lần, không phải không hư tử trưởng lão cũng không có khả năng đi tại mọi người phía trước, chỉ bất quá nàng là hảo tâm, đám người đương nhiên sẽ không trách nàng, ngược lại là bởi vì nàng nguyên nhân đem vấn đề giải quyết, kết cục tất cả đều vui vẻ. Lâm Phong cảm thấy, nếu như là tứ sư tỷ lời nói khẳng định có biện pháp liên hệ không hư tử trưởng lão. Mấu chốt nhất là Lâm Phong đã từng hỏi thăm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, phát hiện các nàng ban đầu ở tinh lộ phía trên căn bản không biết mình tại sau lưng. Tinh tế hồi ức tình cảnh lúc đó, nhị sư tỷ cùng đại cứu tử đều tại phía trước, chính mình đi theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi sau lưng. Duy chỉ có tứ sư tỷ không thấy tăm hơi, Lâm Phong cũng không cho rằng nàng sẽ ở Tinh La đảo bên trong xảy ra chuyện, duy nhất giải thích chính là nàng cũng cùng ở sau lưng mình, cho nên mới phát hiện không để cho. Dù sao tu vi cao nhân chỉ có đạp vào tu vi thấp người đầu kia tinh lộ, mới có thể thuận lợi đi ra tinh lộ. Mặc dù nhị sư tỷ cùng đại cứu tử tựa hồ liền không có may mắn như vậy, nhưng Lâm Phong cũng không lo lắng, nhìn xem Chu Nhất Nhất lão gia tử cái này quẻ tượng có bao nhiêu chuẩn, cái này đáng chết số đào hoa tất cả đều là cùng nữ nhân có quan hệ chuyện xui xẻo, dày vò người chết, không biết còn có tiếp tục bao lâu. Dung mạo của nàng bộ dáng gì? Phong Thiện dò hỏi. Lâm Phong hồi đáp. Kim đan bát phẩm tu vi, 27 tuổi bộ dáng, một đầu tóc xanh thích thắt ở đuôi tóc. Phong Thiện cau mày, thần thức mở ra, Lâm Phong còn không có giới thiệu xong, chỉ thấy nàng vươn tay ra cùng nhau đại thủ ấm vượt qua chân trời, lúc trở về đã bắt lấy tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ tiếu nhan phát lạnh, hung hăng trừng mắt Phong Thiện nai nai, bị nàng tùy ý ném đi nhét vào mặt đất, nhưng là toàn thân tu vi lại bị hoàn toàn giam cầm. Lâm Phong không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình, tứ sư tỷ giống như biến thành một đầu cá ướp muối. Tiền bối, ngươi đây là ý gì, ta nhưng không có làm qua đắc tội ngươi sự tình. Tứ sư tỷ còn không dò rõ tình trạng, Lâm Phong bị người mang đi, nàng liều mạng đuổi tới, nhưng đối phương quá nhanh, rất nhanh liền mất đi tung tích. Đang nhức đầu thời điểm, thế mà bị người trực tiếp một thanh cho câu tới, phần này tu vi quá kinh khủng. Tứ sư tỷ, ngươi cũng tới nha. Lâm Phong không có ý tứ nói cảm giác. Nàng bị chính mình cho hố. Vừa nghe đến Lâm Phong thanh âm, tứ sư tỷ sững sờ, chừng Lâm Phong nói. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lập tức liên hệ không hư tử tới, không phải ta hiện tại liền giết các ngươi. Phong Thiện lạnh lùng nói. Tứ sư tỷ có chút ủy khuất, càng có chút rơi vào mơ hồ, đây là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này không trở ngại nàng suy nghĩ. Nàng rất bình tĩnh, đối phương tựa hồ nhận biết không hư tử, loại này cao thủ mạnh mẽ, chính mình cũng không ứng phó qua nổi. Tứ sư tỷ cũng không chậm trễ, trực tiếp móc ra một chương phù chú, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng viết hoạt mấy lần, lại vỗ phù chú, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Trung Châu phương hướng. Gặp nàng liên hệ không hư tử, Phong Thiện có chút chờ mong, cũng đối với Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ không chú ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trung Châu phương hướng, thậm chí ngay cả tự thân khí tức đều ẩn tàng bắt đầu. Lâm Nhược Vũ rảnh rỗi, lén lút xê dịch đến Lâm Phong bên người, lặng lẽ dò hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong cười khổ giải thích cho nàng nghe, Lâm Nhược Vũ nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống nói. Nói như vậy ta bị ngươi cho hố. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ta làm sao biết người ta quay đầu khẽ vươn tay liền đem ngươi cho câu trở về nha. Lâm Nhược Vũ tự dưng khuôn mặt đỏ lên quá mất mặt. Vừa rồi một màn kia đơn giản chính là nàng hắc lịch sử. Về sau đều không tốt tại Lâm Phong trước mặt làm dáng. Nhưng Lâm Phong không quan trọng, đã sớm được chứng kiến nàng mất mặt bộ dáng trước đây không lâu còn bị nhị sư tỷ đè xuống đất qua đây. Chờ một chút, tứ sư tỷ, ngươi bên hông túi càn khôn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Lâm Phong chợt thấy nàng bên hông treo 8 cái túi càn khôn. Lâm Nhược Vũ nói ra. Ngươi nói cái này. Ta nhìn ngươi lén lút giấu đến, lại không bí mật, vạn nhất bị người khác nhặt đi ăn nhiều thua thiệt. Liền thuận tay đào lên tới. Ăn, nói rất có đạo lý, nhưng Lâm Phong muốn sụp đổ buồn bực nói. Nói như vậy tứ sư tỷ ngươi một mực sau lưng ta. Lâm Nhược Vũ nói. Đương nhiên, chúng ta trước sau chân đến Bắc Câu, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng bằng vào ta tu vi để nhất thời gian liền khóa chặt ngươi vị trí. Lâm Phong im lặng nói. Vậy ngươi sớm không hiện thân. Hại ta bị lão hồ ly cho trộm tới, may mắn nàng không có ác ý, không phải ta liền chết chắc. Lâm Nhược Vũ khuôn mặt đỏ lên nói. Khi đó không kịp, ta coi như hiện thân cũng chỉ là cùng một chỗ bị bắt mà thôi, còn không bằng giấu ở chỗ tối tìm cơ hội cứu ngươi ra. Nàng chỉ có kim đan bát phẩm tu vi, dựa vào trận pháp đối một chút nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ còn miễn cưỡng có thể đối đầu vạn tượng cảnh sợ là chạy trốn đều khó khăn. Lâm Phong trợn mắt một cái, cứu mình ra, hiện tại hai ta là một cái dây leo bên trên châu chấu, đàm cái gì có cứu hay không, liền nhìn không hư tử lão gia tử có thể hay không ngăn chặn Phong Thiện lão nai nai. Lâm Phong có chút thấp thỏm nói. Tứ sư tỷ ngươi nói không hư tử lão gia tử có hay không thể đánh thắng nàng. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Nói không chính xác. ta lại không biết Không Hư Tử trưởng lão đến tột cùng là cảnh giới gì. Điều này cũng đúng, Không Hư Tử lão gia tử người rất tốt, đối với mình bọn người lại trưởng nghĩa. Vấn đề ngay tại ở hắn từ đầu đến cuối đỉnh lấy một thân nhỏ nguyên anh tu vi để cho người ta nhìn không thấu. Đang khi nói chuyện, giữa thiên địa cùng nhau cường hoành khí tức trực tiếp giết tới, thập phần cường đại cũng rất quen thuộc, là Không Hư Tử lão gia tử khí tức. Lâm Nhược Vũ ngốc nói, nhanh như vậy Bắc Câu yêu tộc đơn phương che đậy truyền tống đại trận, Không Hư Tử trưởng lão nhiều nhất chỉ có thể dùng truyền tống đến Bắc Câu biên giới, làm sao có thể tới nhanh như vậy. Nhưng Không Hư Tử lão gia tử đến, hắn là thật sốt ruột, không lo được ẩn giấu tu vi tại Bắc Câu, hắn cũng không cần thiết giả heo ăn thịt hổ, nên đánh liền đánh, không sau đó tục phiền phức càng nhiều. Nhưng cho dù hắn không ẩn giấu tu vi, Lâm Phong mấy người cũng không cách nào chính xác thăm dò hắn tu vi cảnh giới, mười phần rườm rà. Tinh La đảo một chuyến, Huyền Cơ môn hai đại chân truyền mất đi tung tích, ngay tiếp theo Lâm Phong cái này lực lượng dự bị cũng không thấy, quả thực nhường hắn gấp một lần. Bắc Câu như thế rộng lớn, bình thường kim đan cảnh muốn từ biên cảnh bay đến vị trí trung tâm tối thiểu cũng muốn thời gian mấy năm, nhưng hắn không giống, tốc độ nhanh chóng, thậm chí căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian. Tiểu Vũ tin tức chính là từ nơi này truyền tới. Không Hư Tử dừng ở giữa không trung, hơi trao mày, nơi này nhường hắn suy nghĩ có chút phiêu tán, nhớ tới một chút quá khứ. Đắng chát lắc lắc đầu nói, không biết là vị đạo hữu nào chế chủ ta Huyền Cơ môn thứ tư chân truyền, nếu là Huyền Cơ môn bên trong người có đắc tội địa phương còn xin rộng lòng tha thứ. Không Hư Tử thủ đoạn có chút thần dị, thanh âm truyền khắp phủ cận mỗi một nơi hẻo lánh, vô luận là ai đều tựa hồ nghe được hắn ở bên tai khẽ nói. A Hư, thật là ngươi sao? Phong Thiện chậm rãi bay lên không trung, hai mắt bị nước mắt mơ hồ. Không Hư Tử mặt liền biến sắc nói, Thiện Nhi, là ngươi. Phong Thiện cười khổ nói, là ta không nghĩ tới ngươi còn sống, nhưng ngươi đã còn sống, vì cái gì không tới gặp ta? Không Hư Tử bất đắc dĩ nói, trận chiến ngày đó, chư vị sư huyên sư tỷ kiệt lực mà chết, chúng ta phân thấp nhất, tu vi yếu nhất, bọn hắn một mực che chở ta, cuối cùng ngăn tại ta trước người tất cả đều là bọn hắn thi hài, ta mới có thể miễn cưỡng sống sót. Phong Thiện mặc kệ những cái kia, chỉ là chất vấn. Đã ngươi còn sống, vì cái gì không tới gặp ta? Chúng ta kia nhất đại bên trong, chỉ có mấy người sống sót, ta là bên trong một trong, cho nên ta nhất định phải kế thừa bọn hắn di chí. Không Hư Tử khổ sở nói. Phong Thiện khẽ nói, cho nên ngươi liền từ bỏ chúng ta tình cảm, tình nguyện giả chết cũng không tới gặp ta. Bọn hắn giao lưu cũng không ẩn tàng, bắt đầu đám người nghe được thật sự rõ ràng, vô số đầu vươn ra đều tại bát quái chuyện này. Lâm Phong càng là kinh ngạc đến ngây người, Không Hư Tử lão gia tử ngươi có thể nha, đường đường phi cầm nhất tộc tộc trưởng, lại là ngươi nhân tình. Không Hư Tử lắc đầu nói, ngươi đi theo ta đi, ta giải thích cho ngươi nghe. Ngay sau đó, hai vị đại lão hướng phía trên trời bay đi thẳng phá mây xanh, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Phong im lặng, rất muốn bát quái một chút a, đây quả thực là một cái to lớn bát quái nha, nhưng hai vị đại lão loại cảnh giới đó, đàm cách lời nói thế mà đến bầu trời đàm, cách này để người ta hảo tâm tiêu. Lâm Nhược Vũ ngược lại là lẩm bẩm nói, Không Hư Tử trưởng lão thật mạnh nha. Mọi người đều biết, Không Hư Tử là đời trước duy nhất sống sót một trong mấy người, nhưng bọn hắn kia nhất đại cũng không trở thành mạnh như vậy đi, nghe Không Hư Tử trưởng lão ý tứ, hắn vẫn là yếu nhất cái kia. Yếu nhất cái kia đều lợi hại như vậy, nếu là Huyền Cơ môn kia nhất đại sống sót, đương kim Huyền Cơ môn là bực nào cường thịnh. Qua hồi lâu hai người từ không trung hạ xuống. Phong Thiện nai nai một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng bạn tại Không Hư Tử trưởng lão thân bên cạnh, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ đã tiêu tan chuyện này, chỉ để lại lòng tràn đầy ngọt ngào. Phi cầm nhất tộc người đơn giản mắt trợn tròn, kia thật là đã từng cái kia sát phạt quả đoán, ăn nói có ý tứ tộc trưởng sao. Tới chuyện làm thứ nhất, Không Hư Tử trưởng lão nhìn xem Lâm Phong sau lưng máu mặt trời cùng kia một thân ngập trời huyết khí chính là một trận kinh ngạc, dò hỏi. Đây là có chuyện gì?

ta mỗi lần vận công đều sẽ cảm giác đến khí huyết không khoái, mười phần gian nan. Phong Thiện gật đầu nói. Đây là tự nhiên, đã như vậy lời nói, ta liền dùng tương đối phương thức cực đoan để ngươi thu liễm khí huyết. Lâm Phong sửng sốt nói. Tiền bối còn xin thủ hạ lưu tình a. Phong Thiện yêu vương cái gọi là cực đoan đến có bao nhiêu cực đoan, tựa như là nàng bất quá là rèn luyện một cái thần hoàng biến, liền để cho mình chết đi sống lại hơn nửa tháng, cơ hồ thời thời khắc khắc du tẩu tại bên bờ sinh tử, thật sợ nàng không cẩn thận liền diệt chính mình. Loại phương pháp này nàng đều chưa từng nói là cực đoan, kia nàng cực đoan đến khủng bố đến mức nào nha. Ngay sau đó, Lâm Phong bị Phong Thiện ném ra phi cầm nhất tộc, nàng tu vi cao cường, một thuận tay liền đem Lâm Phong nhét vào ở ngoài ngàn dặm. Lâm Phong trên mặt đất ôm đầu lăn lộn nửa ngày, thật vất vả mới dừng lại. Có chút khóc không ra nước mắt nói. Tiền bối có thể hay không trước đó đánh cái chiêu hô nha. Thật mạnh khí huyết nha, nếu là nuốt hắn, ta huyết mạch tối thiểu có thể từ nhị lưu tiến hóa đến nhất lưu, thậm chí có khả năng kích phát trong cơ thể ta tổ huyết, từ đó phản tổ a. Bốn phía là trần trụi ánh mắt, cơ hồ muốn ăn sống nuốt tươi Lâm Phong. Đây chính là Phong Thiện yêu vương cái gọi là cực đoan sao. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Tiểu gia trong mắt ngươi cứ như vậy. Nai nai, ngươi là ta thân nai nai nha, không thể cách dạng này nha. Lâm Phong nội tâm cơ hồ muốn sụp đổ, hiện tại chính mình đối với yêu thú mà nói tính cái gì, không phải thịt đường tăng chính là nhân sâm quả, cho dù ai thấy mình đều biết nghĩ một ngụm nuốt. Phi cầm nhất tộc còn tốt, các nàng tập tính khác biệt, miễn cưỡng có thể khắc chế, nhưng nếu như là cỡ lớn ăn thịt yêu thú, trong nháy mắt kia liền sẽ mất lý trí. Tựa như trước mắt dạng này, vô số yêu thú dâng trào đi lên, các đại chủng tộc trên trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch, phàm là kiến thức đến Lâm Phong huyết khí đều mất lý trí xông lên. Không có quá lợi hại đối thủ, Phong Thiện ra tay có chừng mực, chỉ là đem Lâm Phong ném đến đồng dạng bộ lạc. Mấy ngàn con yêu thú xông lên, khí thế cực kỳ dọa người. Hắn là ta muốn sống ăn hắn. Cút ngay, ai dám cùng lão tử đoạt, lão tử xé nát hắn. Hiện trường đơn giản lộn xộn, Lâm Phong liều mạng giãy giụa bắt đầu, dù là tu vi mạnh đến chính mình cái này tình trạng, cũng sợ chiến thuật biển người A có thể không sợ kẻ cảnh giới thấp biển chiến thuật, cũng chỉ có kim đan cảnh về sau. Lâm Phong một đấm bắn bay xông lên mười mấy con yêu thú, đồng thời diễn hóa côn bằng biến, lớn cánh mở ra, tung bay vô số yêu thú. Nhưng xông tới càng nhiều. Lâm Phong chân khí trong cơ thể đột nhiên trì trệ. Nếu là bình thường Lâm Phong thật cũng không sợ những này yêu thú. Lớn không hao phí một chút thời gian. Giết ra ngoài là được rồi. Nhưng bây giờ khác biệt a, bị Phong Thiện ngược đãi nửa ngày. Một thân thực lực chỉ còn 1/2. Gặp gỡ loại này vây quanh thật sự là không có cách. Lâm Phong bài ra hết. Cơ hồ bị bước đến cực hạn. Mặc dù nội tâm luôn có một loại bước ngoặt nguy hiểm Phong Thiện yêu vương sẽ ra tay tương trợ suy nghĩ. Nhưng lấy nàng tính tình vừa mới biết hay không biết xuất thủ, huống chi Lâm Phong cho tới bây giờ liền không thích đem tính mệnh giao cho trong tay người khác, mạng nhỏ mình đương nhiên muốn từ chính mình đến nắm chắc. Giết! Giết! Giết! Toàn thân đẫm máu, Lâm Phong cơ hồ đến cực hạn cường kiện thể phách đối đầu lấy thể phách lấy xương yêu thú cũng có vẻ hơi yếu ớt. Mỗi lần Lâm Phong cơ hồ muốn mất đi ý thức thời điểm Thái Thượng Mỹ thực phủ kiểu gì cũng sẽ lật ra một tờ, phát ra một trận mùi thơm ngát để cho mình bảo trì linh đài thanh minh. Đồng thời phía sau khí huyết tiểu Thái Dương cũng sẽ phản hồi một tia khí huyết để cho mình cơ hồ đến cực hạn thân thể thêm ra một tia hy vọng. Chống đỡ lấy trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương, nhưng thần hoàng biến nương tựa theo yếu ớt huyết khí, lại đem vết thương chữa trị, nếu không phải thể phách mười phần cường kiện, Lâm Phong đã sớm mất mạng. Đến cuối cùng, liền ngay cả Thái Thượng Mỹ thực phủ đều không thể lại nhường Lâm Phong bảo trì thanh tỉnh, Phong Thiện yêu vương mới khẽ vươn tay đem hắn câu trở về. Bất đắc dĩ nói, dạng này cũng không được sao. còn tưởng rằng nhiều ít có thể bước bách ra hắn tiềm năng đâu. Lâm Nhược Vũ buồn bực nói. Người bình thường đoán chừng đều được, nhưng ta tiểu sư đệ rất không có khả năng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn đần như vậy, cho tới bây giờ trên người hắn võ khí hoặc là nhặt, hoặc là đoạt, còn có mọi người gom góp cho, một cái duy nhất tự sáng tạo võ học, cũng vô cùng thê thảm. Cái này Phong Thiện ngược lại là biết, Lâm Phong đã từng diễn luyện qua hắn cái gọi là thao thiết biến, nói đơn giản đến đó chính là hoàn toàn đem hắn mấy biến giải rác liều cùng một chỗ, sau đó bộ cái thao thiết ngoại hình. Truy đến cùng bắt đầu, ngay cả nhân phẩm cũng không tính võ kỹ, cũng không biết hình dung như thế nào tốt. Dần dà, Lâm Phong ngộ tính chinh lịch, làm sao đều không có cách nào thu liễm khí huyết tin tức đang loài chim nhất tộc bên trong truyền ra tới. Phi cầm nhất tộc khác bản sự không thấy nhiều, đơn thuần bát quái bản sự, thật mạnh đến nghịch thiên. Đầy trời đều là chim yêu đang bay, gặp yêu liền giảng càng truyền càng không hợp thói thường, dần dần truyền đến dưới một cây đại thụ. Nơi này treo một cây dùng thần mộc làm thành lồng giam, hồ cẩu muội bị giam giữ ở chỗ này gần một tháng, lúc đầu Lâm Phong chính là thuận tay đem nàng lôi ra đến, đã triệt quên nàng. Nhưng nghe đến chim yêu môn nói sự tình trước mắt nàng sáng lên cảm giác được chính mình cơ hội tới. Cuối cùng có thể từ nơi này địa phương ra ngoài, có trời mới biết những này chim yêu có bao nhiêu bát quái cả ngày cùng nhìn giống như con khỉ nhìn chính mình. Chim yêu bên trong không chỉ có ngày đi còn có dạ hành cả ngày đều không được an bình. Những ngày này cơ hồ cùng chim yêu thân quen, không có cách nào ra ngoài truyền một lời cái gì vẫn là có thể. Phong Thiện yêu vương lặng lặng nghe Hỏa Nhi mang đến tin tức, dò hỏi. Nàng thật nói nàng có che giấu khí huyết biện pháp. Hỏa Điểu Nhu Thuần gật gật đầu, líu xíu nói. Nàng mới bao nhiêu lớn bản sự cũng không dám lừa gạt tộc trưởng ngươi đi. Phong Thiện yêu vương lại tại suy nghĩ, hồ yêu nhất tộc trên lý luận là tiếp cận nhất nhân tộc, bọn hắn chẳng những sinh hoạt tập tính đang bắt chước nhân tộc. Liền ngay cả huyết mạch đều có cùng nhân tộc hỗn hợp. Mà lại hồ yêu nhất tộc thực lực không mạnh, nhưng bản sự không ít, ngược lại là có thể nhìn xem, lúc này gật đầu nói. Mang nàng đến đây đi. Hỏa Điểu ứng thanh xuống dưới, không bao lâu công phu liền đem hồ cẩu muội mang tới. Hồ cẩu muội cả người nơm nớp lo sợ, vừa đến đã nằm sấp trên mặt đất, đầu căn bản không dám nâng lên đến. Phi tầm nhất tộc tộc trưởng là nhân vật nào kia là lão tổ tông đều chỉ nghe nói qua trong truyền thuyết nhân vật. Đứng lên đi, nếu là ngươi phương pháp hữu dụng, ta có thể buông tha ngươi. Phong Thiện mở miệng nói. Hồ cẩu muội cuống quýt đứng dậy, nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, nghênh hợp nói. Cụ thể được hay không tiểu yêu cũng không dám xác định, nhưng ta hồ tộc cùng nhân tộc ít nhiều có chút quan hệ. Tăng thêm che giấu khí huyết phương pháp cùng chúng ta hồ tộc che giấu tự thân mị hoặc năng lực phương pháp có tương tự chỗ, chỉ là tiểu yêu thực lực quá yếu, không có toàn bộ nắm giữ. Tiểu yêu có một lão tổ tông, sâu tinh đạo này, nếu là mời nàng đến đây lời nói, đem hồ tộc bí thuật bẩm báo, tin tưởng lấy yêu vương đại nhân thực lực, khẳng định có thể hiểu thấu đáo ra phù hợp phương pháp. Phong Thiện yêu vương tinh tế một suy nghĩ, tiểu yêu tinh này ngược lại là thông minh, không có một ngụm cam đoan có thể làm, mà là nói ra khả năng tỉ mỉ nghĩ lại thật là có loại khả năng này. Lúc này nhường nàng miêu tả ra lão hồ ly bộ dáng, sai người đi mời tới. Vốn cho là cần hơn nửa tháng công phu, nhưng trên thực tế chỉ phí 4-5 ngày thời gian, lão hồ ly trước kia ngay tại hướng phía phi cầm nhất tộc mà tới. Nhưng nàng chỉ có vạn tượng cảnh tu vi, dòng giã tốn thời gian hơn một tháng mới bay tới. Hồ cẩu muội là nàng trong tộc tư chất tốt nhất hài tử, tương lai thậm chí muốn trở thành tộc trưởng, sao có thể liền như vậy ném mất đâu, dù là phi cầm nhất tộc là đầm rồng hang hổ, nàng cũng nhất định phải xông vào một lần. Nhưng trên nửa đường gặp được phi cầm nhất tộc người, nói rõ ý đồ đến vẫn là bị giật mình. Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, thật bước vào phi cầm nhất tộc lãnh địa thời điểm, nàng so hồ cẩu muội còn không chịu nổi, hồ cẩu muội tốt xấu bị giam giữ lâu cùng phi cầm quen biết một chút. Vạn tượng cảnh, đang loài chim nhất tộc tộc trưởng trước mặt, hắt cái gì hơi cũng có thể diệt hết, không phải do nàng không khẩn trương. Trên thực tế sự tình mười phần thuận lợi, Phong Thiện yêu vương mở miệng, dù là kia là hồ tộc bí thuật, lão hồ ly đều không chần chờ một lát, mà là dốc túi tương thụ, lấy người ta tu vi muốn cưỡng đoạt đều là tùy tiện. Phong Thiện Yêu Vương tinh tế châm trước, sau đó căn cứ tu sĩ nhân tộc nhu cầu sửa chữa một chút, lại tìm đến Lâm Nhược Vũ, hai người thảo luận một trận cuối cùng suy nghĩ ra một bộ cuối cùng phương án. Lúc này mới từ Lâm Nhược Vũ đến truyền thụ Lâm Phong học được gì thường chăm chỉ, nếu như vậy liền có thể thu liếm khí huyết, vậy liền thật sự là quá tốt, thực sự không muốn lại thể nghiệm một lần cái gọi là cực đoan. Lão Hồ Ly bí pháp rất có công hiệu, lại bị Phong Thiện sửa chữa về sau, so với thần hoàng nhất tộc công pháp còn có hiệu quả. Trung quy là thể nội từng có nhân tộc huyết mạch, hồ ly tại nhân tộc bên trong là cực kỳ nổi danh, không ít tu vi tu sĩ cao thâm đều từng có mấy cái hồ tộc tỷ nữ. Lâm Phong hoa hơn nửa tháng công phu, lúc ban đầu từ một tia huyết khí, đến cuối cùng thật đem một thân khí huyết thu liếm lại tới. Cũng không phải biến mất, mà là bị ẩn tàng bắt đầu, không còn giống như trước đồng dạng tại bên ngoài cơ thể khoe khoang. Phong Thiện Yêu Vương hài lòng nói. Hiệu quả không tệ, giải quyết một cách đại phiền toái, các ngươi có nhu cầu gì lời nói cứ việc nói, chỉ có ta có thể làm được, đều có thể thỏa mãn các ngươi. Đã có hiểu, Phong Thiện Yêu Vương tác phong trước sau như một chính là nên thưởng liền thưởng cho dù là ngoại tộc yêu thú. Lão Hồ Ly nằm sấp trên mặt đất thấp thỏm nói ra. Lão thân không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu yêu vương đại nhân thu lưu cửu muội tha cho nàng tại ngài bên người làm bưng trà đổ nước sai sử nha đầu đi. Phong Thiện Yêu Vương những mày, đây thật là đánh một ý kiến hay nha, muốn bàng đùi. Nhưng nàng nhìn một chút hồ cửu muội nhiều ít cảm thấy có chút thuận mắt, đây là hồ tộc năng lực thiên phú, rất khó để cho người ta đối bọn hắn sinh ra không tốt cảm giác tới. Trầm mặc chốc lát nói. Sai sử nha đầu cũng không cần, nàng nếu là nguyện ý lời nói, liền lưu tại ta phi cầm nhất tộc bên trong cùng ta tộc nhân cùng một chỗ tu luyện đi. Hồ cửu muội lúc này vui mừng, đây là bay lên đầu cành biến phượng hoàng a, cuống quýt bái nói. Hồi bẩm yêu vương đại nhân, tiểu yêu nguyện ý. Phong Thiện cũng không nói nhiều, nhìn một chút lão hồ ly nói. Trong cơ thể ngươi có ám thương, ta ban thưởng ngươi một viên trái cây, nuốt vào có thể chữa trị thể nội thương thế. Lão hồ ly lúc này quỳ gối, trong cơ thể nàng ám thương là lúc tuổi còn trẻ tranh đấu gây nên, vẫn luôn không cách nào khôi phục lại tra tấn rất nhiều năm. Từ yêu vương trong phòng ra, Lâm Phong ngăn ở trên đường cười hắc hắc nói. Lão hồ ly còn nhớ rõ ta không? Lão hồ ly lúc này giật mình. Hồ cửu muội đã đem tiền căn hậu quả nói cho nàng nghe, đây chính là một tôn đại thần a, yêu vương đều sủng ái không thôi, tự thân vì hắn tìm tới che giấu khí huyết phương pháp. Đại nhân vật không thể trêu vào nha, hồi tưởng lại lúc trước chính mình sở tác sở vi, may mắn không có quá phận, không phải hôm nay sợ là không có cách nào tốt. Lúc này mặt mo cười một tiếng, đi đến Lâm Phong trước mặt nói. Ngày trước là lão thân xin lỗi. Những vật này hơi tỏ tâm ý, còn xin vui vẻ nhận. Lâm Phong ước lượng một chút cái này một đống sáng lóng lánh đồ vật hiếu kỳ nói. Đây là vật gì? Lão hồ ly thần thần bí bí nói ra. Đây là hồ đản hương tốt nhất xuân dược, quản hắn cái gì chinh phụ liệt nữ, chỉ cần đốt bên trên móng tay một tí tẹo như thế, liền có thể nhường nàng ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Phong mặt tối sầm, nói. Tiểu gia trong mắt ngươi chính là như vậy người. Nghe hắn ngữ khí có chút không vui, lão hồ ly giật mình nói. Đây là chúng ta hồ tộc trấn tộc chi bảo, càng khối này là ta lão tổ tông truyền đến, nhân tộc bên trong người đặc biệt thích cái này, ngài nếu là không thích, ta kia tôn nữ vẫn là sử nữ, còn xin ngươi một lần vui vẻ nhận đi. Lâm Phong mặt triệt hắc, cái này chết lão hồ ly. Hợp lấy trong mắt ngươi tiểu gia không phải hái hoa tặc chính là ác bá đúng không? Cái đồ chơi này tiểu gia điểm cho ai? Các vị sư tỷ. Sợ là một khi làm tuyệt đối với không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Nhị sư tỷ cũng gọi cứu mạng. tiểu gia cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì khác người sự tình, mười phần người đứng đắn một cái, vì sao lại tại lão hồ ly trong mắt thành như vậy một bộ hình tượng. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ nhìn lén qua tứ sư tỷ tắm rửa, mặc dù có nhị sư tỷ nguyên nhân, nhưng loại chuyện này là giải thích không rõ ràng. Tâm thần trong thoáng chốc, Lâm Phong mơ mơ màng màng liền nhận lấy hồ đản hương, không có truy cứu tâm tư. Lão hồ ly còn một mặt hèn mọn muốn đem hồ cửu muội đẩy đi tới, sống sờ sờ một cái tú bà bộ dáng. Lâm Phong toàn thân run lẩy bẩy, không chịu nổi nha, lão hồ ly này là nhìn chính mình gần nhất qua quá nhàn nhã, tìm cho mình điểm tội thù sao. Tứ sư tỷ ngay ở chỗ này, Lâm Phong thậm chí cảm giác được nàng khả năng nhòm ngó trong bóng tối cuống quýt đem hai con hồ ly tinh đẩy ra, lúc này mới vụng trộm đem hồ đản hương thu hồi tới. Tại phi cầm nhất tộc đợi không ít thời gian, là nên về huyền cơ môn thời điểm. Lâm Nhược Vũ trước hướng Phong Thiện yêu vương nói ra, Phong Thiện cũng không nét mực trực tiếp điểm đầu nói. Đi! Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi biết được tin tức này, hưng phấn không được, các nàng tâm tư cho tới bây giờ đều không về mặt tu luyện tới linh thai cảnh đơn giản chính là vì ăn cái gì mà thôi. Bây giờ đã thuộc về trúc cơ cảnh giới này người nổi bật. Hai con tiểu la lịa không có chút nào một điểm cao thủ giác ngộ, vụng trộm thu thập xong đồ vật chuẩn bị cùng Lâm Phong về huyền cơ môn. Phong Thiện yêu vương cũng cùng lên đến, hai con nhỏ la lây tôn lúc sắc mặt một khổ, ngày tốt lành lại không. Lâm Phong hiếu kỳ nói, yêu vương ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau về huyền cơ môn. Phong Thiện nói, ta không cùng các ngươi trở về, bằng sư tỷ của ngươi tốc độ, bay trở về tối thiểu nhất cũng muốn 4 năm trở lên. Lâm Nhược Vũ xấu hổ gật gật đầu, phi cầm nhất tộc đến huyền cơ môn quá xa, cái này 4 năm vẫn là bay đến Trung Châu khu vực biên giới, lại lợi dụng truyền tống trận về môn phái đâu. Lâm Phong ngẫm lại cũng thế, nghe nói lão hồ ly một cái vạn tượng cảnh cao thủ, chỉ là đuổi theo Phong Thiện yêu vương thân ảnh. Liền hao phí trọn vẹn thời gian một tháng, trong lúc đó nàng thế nhưng là không ngừng phi hành. Tứ sư tỷ có thể nhanh như vậy đuổi theo, thuần túy là bởi vì Phong Thiện yêu vương xuất thủ trực tiếp đem nàng cho câu tới. Lâm Phong có chút hiếu kỳ nói, kia yêu vương phi hành lời nói phải bao lâu? Mang lên các ngươi khoảng 3 canh giờ đi. Cân nhắc đến muốn chiếu cố đám người, Phong Thiện yêu vương mở miệng nói. Lâm Phong trầm mặc, đây chính là tu vi cao thấp khác biệt sao? Phong Thiện cuốn lên đám người, không có hiện ra chân hình, nàng là thần hoàng một mạch người, lại là phi tầm nhất tộc tộc trưởng, quá mức rêu rao lời nói, sẽ dẫn phát đại phiền toái. Yêu vương thực lực bất phàm, nói là 3 canh giờ, cơ hồ không có một tia khác biệt. Nàng chỉ là tại huyền cơ môn bên ngoài hơi dừng lại, tựa hồ là đang cùng huyền cơ môn bên trong cường giả giao lưu. Vô cùng đơn giản liền thu hoạch được đi vào cho phép bay thẳng về Thiên Tuyết Phong. Nơi này cũng không tệ lắm, rất thanh tịnh, ta liền ở nơi này. Thần hoàng nhất tộc tập tính tương đối đơn giản, nhị sư tỷ cung điện nàng khẳng định là ở không quen, tứ sư tỷ kỳ môn phong phiền toái hơn, khắp nơi đều là trận pháp, không có cách nào để cho người ta hảo hảo chơi đùa, giản đi Thiên Tuyết Phong liền thành nàng chỗ ở. Hai con tiểu la lị về đến nhà, hưng phấn không được, thoát áo khoác liền nhảy vào trong hồ vui sướng nghịch nước, vẫn như cũ mặc Lâm Phong thiết kế ra được áo tắm, ăn đẹp mắt. Vừa trở về không lâu, Huyền Vũ Phong người liền phải đến tin tức, vội vàng chạy tới. Đây là phụ trách Huyền Vũ Phong Thiên Phong đường người, là Liễu Tiếu Tiếu từ Tần Quốc mang đến ban chừng 30, giờ phút này lo lắng nói. Các ngươi nhưng trở về, nhị tông chúa có tin tức truyền về, ta một mực tìm không thấy các ngươi tung tích các loại thật nhiều ngày. Nhị sư tỷ tin tức. Lâm Phong cuống quýt tiếp nhận hắn đưa qua giấy viết thư, mở ra xem xét, bên trong viết thật to hai chữ. Cứu mạng. Là nhị sư tỷ bút tích, Lâm Phong bận bịu dò hỏi. Đây là từ nơi nào truyền về tin tức? Phía đông thần nữ cung phạm vi bên trong truyền về. Nhị sư tỷ sinh ý làm được rất lớn, Liễu Hương trai đã lấy tới thần nữ cung đi, trước đó nàng cũng liền Thiện Tâm Tông cùng U Minh Hải không có đánh vào đi vào, hai địa phương này tương đối phức tạp, không tốt thao tác. nhị sư tỷ người này tùy tiện có loại con vịt chết mạnh miệng cảm giác, bình thường sẽ không cầu cứu, vô cùng có khả năng xảy ra chuyện. Lâm Phong bận bịu cầm giấy viết thư tìm tới tứ sư tỷ nhận lấy xem xét, nửa ngày sau mới nói. Đã nàng còn có cơ hội truyền tin tức ra, vậy liền hẳn không có trở ngại. Luận hiểu nhị sư tỷ trình độ, vẫn muốn xoay người làm chủ tứ sư tỷ có quyền lên tiếng nhất. Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ không yên lòng, lo lắng nói. Thế nhưng là nhị sư tỷ đều cầu cứu. Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nói. Nàng đã còn có thể cầu cứu khẳng định không phải bị giam giữ bắt đầu tuyệt đối là gây chuyện gì, bị ép giấu đến thoát thân không ra, mới có thể như thế. Vậy chúng ta nhanh đi tìm nàng đi. Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Ngươi cũng rất quan tâm nàng nha. Lâm Phong trợn mắt một cái, có thể không quan tâm sao, Liễu Tiếu Tiếu đã là chính mình nhị sư tỷ, lại là chính mình trên danh nghĩa nàng dâu, quan hệ tốt đến không lời nói. Ngươi phải hiểu được, chúng ta không có tiền, không có cách nào truyền tống đi thần nữ cung, chỉ là phi hành phải bao lâu thời gian. Lâm Nhược Vũ tiếp tục nói. Lâm Phong nói. Yêu vương tiền bối không phải vẫn còn chứ, mời nàng hỗ trợ chứ sao? Lâm Nhược Vũ im lặng nói. Nàng có thể tại huyền cơ môn như vậy an ổn, đoán chừng là không hư tử trưởng lão quan hệ, thần nữ cung những nữ nhân kia không giống, mấy lục địa bên trong là thuộc các nàng nhất cầu thì yêu tộc, ngươi cảm thấy yêu vương sẽ cùng ngươi đi qua kiếm chuyện. Lâm Phong cắn răng nói. Không phải liền là linh thạch sao, ta có. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi có bao nhiêu? Ta xem qua ngươi túi càn khôn cũng không đủ giao lộ phí. Lâm Phong có chút buồn bực, còn có hay không người tư ẩn, tứ sư tỷ ngươi thế mà nhìn lén ta túi càn khôn, mỗi làm lúc này liền hoài niệm đại sư tỷ đưa cho chính mình bảo hộ lô kia là đồ chơi kia nàng xác định vững chắc đầu nhìn không. Lão tam người này không chính cống các loại tìm về nhị sư tỷ, không phải tìm một cơ hội đem nàng cho thu thập. Lâm Phong trên thân linh thạch không nhiều, nhưng nhị sư tỷ nói qua, rất cần tiền thời điểm có thể đi thiên phong đường cầm, chỉ cần có lý do chính đáng, không muốn học tứ sư tỷ hoặc là ngũ sư tỷ như thế cầm đi lấp không đồng, nhị sư tỷ là mười phần đại khí. Một cách truyền tống trận lộ phí mà thôi, vẹn vẹn huyền cơ môn thiên phong đường đều có thể lấy ra. Thấy tứ sư tỷ nóng mắt, nói không chừng đang suy nghĩ lúc nào che mặt đi đem nơi này ăn cướp, tốt nhất ngay tại lúc này, đáp lấy nhị tỷ không tại. Thần nữ cung là ngũ đại trong tiên môn kỳ dị nhất tồn tại có cực kỳ tính nghiêm trọng đừng kỳ thị. Giống như là thiện tâm tông loại kia môn phái đều có nam tăng nữ ni phân biệt, thần nữ cung cũng chỉ có nữ nhân, mà lại tất cả đều là cô nhi bối cảnh, từ nhỏ từ thần nữ cung nuôi lớn, lòng trung thành không giống. Mặc dù cũng có hậu kỳ thu nhập đệ tử, nhưng đều là cực ít, trừ phi giống như là nhị sư tỷ loại kia có thể nhưng các nàng tâm động thiên tài. Thần nữ cung tỏa lạc tại thần nữ thành bên trong, mà thần nữ thành có thể xưng ngũ đại châu phồn hoa nhất thành trì, cho dù là tần quốc quốc đô cũng không sánh bằng. Nói đến vẫn là một chữ tình. Thần nữ thành chỉ có ba loại người, một loại là làm ăn, một loại là tìm người, còn có một loại là kiếm chuyện. Thần nữ cung truyền thừa chú định truyền nhân hết sức ưu tú, không ít thanh niên tuấn kiệt đều biết ngưỡng mộ một chút đệ tử, bị hấp dẫn chạy đến thần nữ thành chỉ vì thấy một lần phương nhan. Mà gần nhất càng là cực kỳ náo nhiệt, chỉ vì thần nữ cung có truyền nhân muốn tuyển chọn vị hôn phu. Vô số tuấn kiệt đều mộ danh đến đây, muốn một hồi cơ hội, nói không chừng vận khí tốt liền bị người coi trọng đâu. Kể từ đó dẫn đến trong thành khách sạn cơ hồ đều bị bao tròn, trừ một chút quý đến làm lòng người rét lạnh địa phương, cơ hồ đều đã dự định ra ngoài. Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Phong đứng trước một vấn đề, thế mà tìm không thấy đặt chân địa phương. Cuối cùng tứ sư tỷ nhìn chúng một nhà cao cấp khách sạn này gian phòng lấy động phủ hình thức thuê bán, bên trong linh khí dư giả. Tứ sư tỷ cắn răng một cái thuê tứ phẩm động phủ một tháng có thể nói là xuất huyết nhiều một lần. Lâm Phong mười phần chấn kinh tứ sư tỷ đổi tính tử, nhưng Lâm Nhược Vũ cười nói. Đây là tới cứu nhị tỷ, tương lai đến nhường nàng thanh lý mới được. Ngay sau đó nàng nhìn xem Lâm Phong nói. Đi đổi thân quần áo xinh đẹp ra. Lâm Phong sững sờ nói. Làm gì? Như vậy đại thịnh yến ngươi liền không muốn đi nhìn xem. Lâm Nhược Vũ hỏi ngược lại. Đi vào thần nữ thành trước tiên liền đã từ Liễu Hương trai phương diện hiểu tin tức tương quan. Nhị sư tỷ tin tức là từ thần nữ cung bên trong truyền tới. Nhưng rất đáng tiếc không còn có bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Bởi vì đưa tin là con khỉ, linh trí đều không có mở. Lâm Phong không khỏi bội phục nhị sư tỷ, thế mà ngay cả linh trí chưa mở hầu tử đều cho thuần phục. Nhưng con đường duy nhất chỉ định ngay tại thần nữ cung bên trong, đương nhiên phải tự mình đi nhìn xem mới được. Lâm Nhược Vũ cũng không cho rằng Liễu Tiếu Tiếu sẽ xảy ra chuyện, nàng muốn thật nhanh xảy ra chuyện, nhất định sẽ tìm Tần Quốc cầu cứu, dù sao lấy nàng lão tử tính tình, khẳng định sẽ bọc lấy một đám cao thủ xông lại. Lâm Nhược Vũ thậm chí làm xấu nghĩ đến, nàng không dám cùng Tần Quốc xin giúp đỡ. Mà là xin giúp đỡ Lâm Phong, tuyệt đối là tại thần nữ cung làm gì sao việc trái với lương tâm, sợ bị người phát hiện. Hai người cùng nhau bái tại huyền cơ môn tu luyện, đã mấy chục năm, Lâm Nhược Vũ đối với mình ý nghĩ có lòng tin. Nhưng Lâm Phong thập phần lo lắng, cho nên rất lo lắng thay xong quần áo tìm đến tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ đồng dạng cách ăn mặc một chút, thay đổi nam trang, môi hồng răng trắng tốt một cái lòe lòe công tử ca. Nàng giả vờ giả vịt nắm nắm Lâm Phong cái tầm, cố gắng làm ra một bộ lạnh lùng, nhưng lại muốn đùa giỡn người bộ dáng. Lâm Phong vỗ tay nàng nói. Đến đi, tứ sư tỷ, liền xem như đầu heo đều có thể một chút nhận ra ngươi là nữ, ta có cái mặt nạ cho ngươi sử dụng, nhớ kỹ đưa ta. Lâm Phong móc ra từ lão hồ ly nơi đó được đến mặt nạ, đây chính là cái bảo bối tốt, giết người cướp của đồ tốt, cho mượn đi còn có chút không nỡ đâu. Lâm Nhược Vũ đánh bay mặt nạ, nói. Quá xấu, ta không cần. Lâm Phong đau lòng tiến lên nhặt lên đến, phủi phủi cho bụi, cái này bại gia nương môn, không quản lý việc nhà không biết gạo đắt cỡ nào. Mà Lâm Nhược Vũ thì hơi dịch dung một chút, lộ ra chẳng nhiều sao tú mỹ, nhiều lắm là xem như anh Tuấn công tử ca về sau, hai người lúc này mới tiến về thần nữ cung. Lần này hình thức rất lớn. Phủ bên trên tham lễ linh thạch liền có thể tiến vào bên trong, tứ sư tỷ nam trang cách ăn mặc có chút gân gà, không thiếu nữ tu sĩ đều tùy tiện tới, mỹ danh nói mở mang hiểu biết. Cho linh thạch trong lúc đó, nhìn môn tiểu ni tử còn xông Lâm Phong ném cái mì nhãn. Lâm Phong suy nghĩ, giống như là thần nữ cung dạng này truyền thừa, bình thường đều sẽ đem người cho nín hỏng, không đang trầm mặc bên trong bộc phát. Ngay tại trong trầm mặc biến thái, tại thần nữ cung địa phương dù quái này, lão hồ ly tổ tông hồ đản hương đều không nhiều lắm tác dụng.